Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 4, góc truyện audio.com. Buổi ăn tối, Trịnh Lôi ngồi ở giữa, Mộc Cát và Tuấn Khải ngồi một bên, Thanh Băng và Minh Khuê ngồi một bên, không khí này quả thật không phù hợp với Thanh Băng, ở trong hắc đạo làm gì có khái niệm buổi cơm gia đình, như vậy, với lại lúc trước bữa ăn của cô không ai dám ngồi chung bàn trừ khi cô cho phép, mẹ Thanh Băng qua đời lúc sinh ra em trai cô, lúc đó, cô chỉ có 4 tuổi rưỡi. Cha và ông nội dày bao tâm sức để mới có thể xây dựng nên bang Thiên Long đưa nó lên đứng ở hàng thứ hai giới hắc đạo. Lúc bấy giờ cha và ông nội cô lần lượt qua đời vì bị một thế lực tên là VK, một thế lực thần bí mà tới giờ Thanh Băng vẫn chưa điều tra ra được sát hại. Thanh Băng trực tiếp lên lãnh đạo Thiên Long bang, em trai cô lúc nào cũng tính tình trẻ con không bao giờ là chững chạc nên cô đưa nó đi mafia để rèn luyện. Thanh Băng lên nắm quyền điều hành Thiên Long bang năm 17 tuổi, đương nhiên sẽ có nhiều nguyên lão không phục khi phải cúi đầu trước một đứa con gái chỉ mới 17 tuổi răng còn chưa mọc đủ. Lúc đó có rất nhiều người không phục và phản đối, thậm chí còn có nội loạn do một số phần tử gây ra làm náo loạn nội bang. Thanh Băng lúc này trực tiếp ra tay hạ sát hơn 190 người cố tình làm loạn trong bang và chỉ trong một năm rưỡi cô đã đưa Thiên Long bang từ xếp vị trí thứ hai lên đứng đầu thế giới ngầm. Từ đó sự thần phục của cổ nguyên lão và anh em trong Thiên Long bang đối với cô là vô điều kiện, họ đã xem cô là một vị nữ thần tràn đầy sự uy nghiêm và quyền lực trong lòng họ, họ tôn kính cô hết mực, cuộc sống của cô có thể nói là đứng trên muôn người. Không trải qua mưa bom đạn thì là giết chóc tàn khốc, cô chưa hề nghĩ có ngày mình lại có thể cùng với những người bình thường ngồi ăn một bữa cơm ấm áp thế này, mặc dù những người này đều không có quan hệ gì với Trịnh Thanh Băng cô, người họ quan tâm thật sự là Trịnh Thanh Băng thứ nhất. Sau buổi ăn cơm cả nhà ngồi ghế sofa, Trịnh Lôi xem tài liệu. Mộc Cát viết sổ sách, Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào iPad, Minh Khuê xem bài tập tham khảo, Thanh Băng nhàn nhã nhất cô ngồi uống trà, Tam đại tiểu thư, bánh gato tráng miệng của cô, Tim quản gia vừa nói vừa nhẹ nhàng để một chiếc bánh gato màu hồng rất dễ thương trước mặt Trịnh Thanh Băng. Trịnh Thanh Băng nhíu mày nhìn chiếc bánh, sao Trịnh Thanh Băng thứ nhất có thể ăn những loại này rồi còn mặc những bộ đồ kia nhỉ? Trẻ con, thật trẻ con. Tôi không ăn, hầm cho tôi một ít thuốc bổ. Thanh Băng cần một ít thuốc bổ uống để rèn luyện, chế độ rèn luyện thân thể của cô bắt đầu từ ngày mai, cô phải khắc khe với cái thân thể ốm yếu này. Cô còn Thiên Long bang phải gánh vác, còn thù giết cha phải trả, cô phải mạnh thật mạnh thì mới đủ sức làm những việc kia. Cô phải mạnh mới có thể sinh tồn trong giới hắc đạo. Lời nói của Thanh Băng như làm tất cả mọi người từ người làm đến chủ ai cũng giật mình nhìn về phía cô. Thanh Thanh, con không khỏe sao? Sao lại uống thuốc bổ? Chẳng phải trước kia con rất ghét uống những loại thuốc đó sao? Mộc Cát lo lắng hỏi, con gái của bà là loại con nít điển hình. Luôn ghét uống thuốc và thích nhất là ăn những loại đồ ngọt. Mộc Cát không hiểu tại sao từ lúc bà đi nghỉ về thì thấy cô con gái vàng của mình lại khá xa lạ. Thanh Thanh, có phải con không khỏe không? Ta bảo bác sĩ Lý đến xem thử. Trịnh Lôi lo lắng hỏi con gái. Hà gia, Thanh Thanh à, em đừng hù anh nữa chứ, uống thuốc bổ. Em bị nhập hả? Tuấn Khải không nghiêm túc nói. Không sao tôi, à không con không sao. Chỉ muốn uống cho khỏe hơn thôi. Góc truyện audio.com. Thanh Băng giải thích cô thật không hiểu nổi chỉ mỗi việc cô muốn uống thuốc bổ mà lại có nhiều ý kiến đến thế. Cũng may là cô đã trọng sinh tính tình cũng có phần hiền hơn lúc trước với lại bọn họ đối xử với cô rất tốt nếu không với những câu hỏi của họ cô cũng không thèm giải thích trực tiếp xuống tay giết quách cho rồi. Mộc Cát thở phào nhẹ nhõm, đứa con gái của bà từ nhỏ đã đau bệnh liên miên nhưng vẫn không chịu uống thuốc làm bà lo lắng rất nhiều, hôm nay chắc nó sợ mẹ cùng mọi người lo lắng và bận tâm về nó nên nó mới thay đổi. Đứa con gái này của bà đã trưởng thành rồi, vậy được Kim quản gia gì mau hầm gà ác hầm thuốc bắc cho Thanh Thanh rồi đem lên phòng nó sau bữa ăn. Mộc Cát quay lại nói với Kim quản gia, dạ, bà chủ, Kim quản gia lập tức đi làm. Tuấn Khải, con với cái cô Đại Ngọc gì gì đó hẳn là nên tránh ra xa đi. Hạn người như cô ta không xứng đáng vào nhà họ Trịnh đâu. Mộc Cát quay sang nghiêm giọng nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải liếc qua Minh Khuê rồi quay lại lười biếng nói. Mẹ à, con chỉ là quan hệ qua đường với cô ta thôi. Không cần phải làm quá lên như thế chứ. Minh Khuê kế bên nhanh nhanh lên tiếng. Mẹ, mẹ đừng tin anh ấy. Anh ấy đã chi ra hàng tỷ đồng để mua cho nó căn biệt thự lớn đó, còn dẫn nó đi mua đồ hiệu túi sách hiệu nữa, mẹ không biết lúc ở trường nó cùng với băng của con nhỏ Yến Chi đã ăn hiếp Thanh Thanh thế nào đâu. Tuấn Khải trừng mắt nhìn Minh Khuê, anh ta vốn là người khá phóng túng quen không biết bao cô gái rồi, cô gái nào anh ta cũng cho một ít lợi lộc Đại Ngọc cũng không ngoại lệ nhưng thật không ngờ cô nàng này lại dám ăn hiếp người nhà họ Trịnh. Thanh Thanh, con có bị gì không? Bọn chúng có làm con bị thương ở đâu không? Mộc Cát quay qua nhìn Thanh Băng cất giọng lo lắng, Thành Băng đang ngồi trên sofa tay cầm một chén trà nóng, hai chân tùy tiện vắt chéo vào nhau. Cô lắc đầu nhẹ, làm gì cô? Nực cười, bọn nhóc con răng chưa mọc đủ đó có bản lĩnh đó sao? Mộc Cát thấy Thanh Băng lắc đầu cũng thở phào nhẹ nhõm quay qua nghiêm giọng với Tuấn Khải. Còn qua lại với loại đàn bà đó làm gì? Nếu là qua đường cho vui vậy thì mau dạy dỗ con tình nhân của con lại đi, đừng để suốt ngày nó cứ nghĩ mình đã được lên cành cao làm phượng hoàng rồi ra mặt hống hách. Cũng không nghĩ xem người nó bắt nạt là ai, dám động tới con gái nhà họ Trịnh có phải cô ta chán sống rồi hay không? Tuấn Khải bị mẹ mắng một trận không biết nói gì, anh ta đương nhiên hiểu rõ mẹ mình. Thường ngày mẹ mình hiền hậu ôn hòa không bao giờ lớn tiếng lại luôn khoan dung với con cái nhưng nếu mẹ nghiêm giọng nói chuyện thì có nghĩa mẹ đã thật sự tức giận. Mà theo kinh nghiệm 20 năm sống trên cõi đời này của anh ta, vào lúc mẹ tức giận tốt nhất nên án binh bất động nếu không quả thật thế chiến thứ ba sẽ diễn ra trong nhà họ Trịnh. Còn một điều nữa là vào lúc mẹ tức giận thì chỉ có cha mới có thể khuyên ngăn được nên Tuấn Khải liền nhìn sang Trịnh Mộc cầu cứu bằng ánh mắt bất lực và đáng thương. Minh Khuê ngồi kế bên Thanh Băng nên cô nhận ra rất rõ là Minh Khuê đang nhịn cười rất cực khổ nhưng trái ngược với Minh Khuê, Thanh Băng từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt không vui cũng không buồn. Trịnh Lôi nhìn vợ đang tức giận cũng phát hiện ánh mắt cầu cứu của con trai lại nhìn ra vẻ khoái chí của con gái liền nhẹ giọng can ngăn. Bà xã, em đừng tức giận như thế. Cùng lắm nói Tuấn Khải dạy dỗ lại cô ta là được mà. Góc truyện audio.com. Tất cả cũng tại anh không tiết lộ thân phận thật sự của con nên nó mới chịu ấm ức như vậy, cái gì mà sợ con không hòa nhập chung được, cái gì mà nguy hiểm. Bây giờ anh xem, con mới chuyển trường có 2 tuần đã bị tụi danh kia xem thường rồi. Mộc Cát oán trách, Tuấn Khải ngơ ngác tiêu rồi, hôm nay ngay cả cha cũng bị mẹ mắng. Không xong rồi, cái con đàn bà Đại Ngọc chết tiệt, đụng ai không đụng lại đụng chúng con gái vàng của mẹ làm hại anh ta phải chịu trận. Bà xã, em nói thế là không phải. Gia đình chúng ta giàu có như vậy nếu nói ra thân phận của các con thì khó tránh kẻ xấu sẽ giở trò làm hại đến tụi nó. Anh chỉ lo cho các con thôi. Trịnh Lôi nhẹ giọng giải thích, anh giàu có làm gì? Anh kiếm nhiều tiền làm gì? Anh kinh doanh Trịnh Thị làm gì? Tất cả không phải vì tương lai của các con sao? Anh cũng không làm việc gì xấu sau lại phải che giấu thân phận. Mộc Cát nói, Minh Khuê ngạc nhiên nhìn hai người cãi nhau, lúc đầu cô chỉ muốn cho Tuấn Khải một bài học chứ không ngờ mũi tên lại lệch hướng chuyển sang hai người. Cha, mẹ, Thanh Băng và con cũng không bị gì, con sẽ cố gắng bảo vệ Thanh Thanh, cha mẹ yên tâm đi. Minh, dù sao thì con cũng là con gái, bảo vệ được ai chứ? Mộc Cát nói, thôi được rồi, tôi sẽ phái 2 vệ sĩ theo bảo vệ 2 đứa trong lúc đến trường. Nếu có việc gì không may cũng có người đối phó, em thấy được không? Trịnh Lôi nhẹ giọng dỗ vợ. Mộc Cát tuy trong lòng cũng không hài lòng về phương pháp này nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Vừa quay lại đã không thấy Thanh Băng đâu, chiếc ghế sofa chỗ của cô đã trống không? Thanh Băng về phòng, ngồi vào laptop. Cô không có thời gian mà nghiên cứu cách làm sao để an toàn như bọn họ bởi trong thế giới của cô từ lâu đã không còn chỗ đứng của từ an toàn, đó rồi. Thà về phòng xem tiếp cuốn nhật ký của Trịnh Thanh Băng thứ nhất còn có lợi hơn. Thanh Băng mở file Word mang tên nhật ký quen thuộc ra, cô kéo xuống và dừng lại ở một trang. Ngày 4 tháng 7 năm 2015, cách chương.